Phong Đao, chương 213, phiên ngoại 4, hạ cự tuyệt xuân phong tạ từ cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81 năm sau, Hách Liên Tuyệt chết, cái chết của hắn cũng không ngoài dự định. Dù sao nam nhân này tuổi tác đã cao, ám thương từ trước kia lưu xuống bệnh trầm kha cũng trong 2 năm nay lần lượt phát tác. Huống chi trước đó trưởng tử Hách Liên Kỳ mà hắn lấy làm tự hào chẳng biết tại sao bị người của Táng Hồn Cung bắt được. Không đợi Hách Liên gia đưa ra điều kiện chuộc người, đối phương đã đưa đến 2 cái hộp lớn. Cái hộp thứ nhất bên trong chứa đầy những miếng thịt chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một miếng lớn nhỏ đồng đều, máu đã biến thành màu đen đọng lại trên thịt giống như huyết cao. Tay chân cùng thủ cấp bị đặt ở cái hộp thứ hai. Thời điểm Hách Liên Tuyệt tự tay mở ra, vừa lúc đối mặt với gương mặt hoảng sợ còn lưu lại cùng đôi mắt chết không nhắm của Hách Liên Kỳ. Nỗi đau mất con khiến lão già này bị đả kích mãnh liệt, sau khi ngã xuống liền nằm liệt giường không dậy nổi. Nhất thời Hách Liên gia đã từng cực thịnh, chỉ còn lại có Hách Liên Chiêu miễn cưỡng chống đỡ. Qua bao nhiêu năm, hắn vẫn là kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết quát hét, hoặc là nói ở cái địa phương ngay cả gốc rễ cũng đều hư thối như Hách Liên gia, có thể dưỡng ra mầm mống tốt gì được. Mộ Yên An giả như giúp hắn ngăn cản kẻ thù bên ngoài, chỉnh đốn gia vụ. Trên thực tế là đem mọi việc làm ăn của Hách Liên gia, tài sản căn cơ đều nắm trọn trong tay, lấy ra một số người còn có thể hữu dụng, tạo thành một thế lực của riêng mình. Đêm hôm đó trăng sáng sao thưa, Mộ Yên An tựa như hóa thành một đạo quỷ ảnh xuyên qua màn đêm, đi vào trong phòng Hách Liên Tuyệt. Hách Liên Tuyệt tức giận công tâm, hiện giờ nằm liệt trên giường, miệng méo mắt lệch, ngón tay không thể kiểm soát mà khuất duỗi. Bộ dáng khó coi như vậy, lại có thể làm cho Mộ Yên An cao hứng lên. Hắn tựa chân, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, lá thư này của gia chủ, viết đến thật đúng là than thở khóc lóc chân thành động nhân. Không ngờ tới một kẻ vũ phu lại còn có tài văn chương như vậy, thật sự là khiến cho vãn bối khâm phục. Nghe vậy, ánh mắt Hách Liên Tuyệt trừng lớn, tay hắn run rẩy mà chỉ vào Mộ Yên An, nhưng mới được một nửa liền vô lực rũ xuống. Lá thư này trước khi hắn ngã xuống, chỉ viết qua một phong thư. Hiện giờ Hách Liên gia loạn trong giặc ngoài vô số. Hách Liên Tuyệt trong lòng biết lầu cao đang siêu vẹo không thể vãn hồi, liền để Hách Liên Kỳ mà hắn ký thác kỳ vọng cao âm thầm rời khỏi, mang theo bức thư hắn tự tay viết đi Trung Nguyên tìm Mộ Thanh Thương làm nơi nương tựa. Phá Vân kiếm xuất đạo nhiều năm, cho tới bây giờ lời nói gói vàng. Nhìn vào ân tình năm đó, Mộ Thanh Thương nhất định sẽ bảo vệ tánh mạng Hách Liên Kỳ, cứu đám con cháu vô tội của Hách Liên gia, như thế cuối cùng cũng xem như để lại chút hương khói. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra, rõ ràng là an bài chu toàn bí mật như vậy, rõ ràng Hách Liên Kỳ võ công cao cường tâm tư kín đáo, vì cái gì con hắn lại bị bắt vào tay Táng Hồn Cung. Cho tới bây giờ, nhìn Hách Liên Tuyệt trên mặt hiện ra bệnh thái ửng hồng, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm, Mộ Yên An càng ngày càng cao hứng, nhón tay lấy ra phong thư vết máu loang lộ kia, đưa tới gần ngọn nến đốt thành cho tàn. Hận ta, đáng tiếc gia chủ hận sai đối tượng rồi. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, người không phải ta giết. Kẻ đem hắn bán cho Táng Hồn Cung cũng không phải ta. Mộ Yên An chỉ là sau khi nghe lén được chuyện này, mượn đó mà hướng Hách Liên Chiêu quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Chiêu bị Hách Liên Kỳ áp chế gần 20 năm, không giống như đệ đệ mà giống nô tài để quát mắng. Lấy tâm địa nhỏ không bằng chôn kim của hắn, mấy năm nay nén giận bất quá là do không có cơ hội quay giáo. Nhưng mà hiện tại không giống, Hách Liên gia dựa vào huynh đệ hai người bọn họ cùng chống đỡ. Hắn này đã khác xưa, hận không thể mỗi ngày ở trước mặt Hách Liên Kỳ lượn qua lượn lại 3-4 lần, hung hăng mà dương mi thổ khí, có thể đem tiểu nhân đắc chí biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dương mi thổ khí, mặt mày nhơn nhơn, chỉ người dương dương đắc ý, hắn vốn đã ghen tị Hách Liên Tuyệt bất công, một khi biết tại thời điểm sống chết trước mắt phụ thân vẫn lựa chọn đem sinh lộ duy nhất trao cho Hách Liên Kỳ, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chứ? Sau khi được tin tức từ Mộ Yên An, hắn đập phá hết thảy mọi vật trong phòng, lại trộm gọi người thu thập xong, liền dùng vô số mỹ nhân tài phú hứa hẹn, để Mộ Yên An đem tin tức này lặng lẽ tuồn cho Táng Hồn Cung. Vì thế một đêm kia Hách Liên Kỳ tự cho là bí mật chạy trốn, bất quá lại là xông vào bẫy dập vạn kiếp bất phục. Lúc Mộ Yên An nói chuyện, Hách Liên Tuyệt dồn dập thở dốc, mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt càng lúc mở càng lớn, trong cổ họng phát ra tiếng khanh khách kỳ quái. Lúc hắn nói xong một chữ cuối cùng, bàn tay tiểu tụy kia rũ xuống, đầu oặt ra. Hách Liên Tuyệt chết, tức giận công tâm, tàn dư nội lực trong cơ thể tác động mạnh vào tâm mạch đại huyệt, lại bị mắc kẹt trong kinh mạch, cuối cùng bị nội lực không được phát tiết chấn đứt tâm mạch từng tấc một. Mộ Yên An từ trên cao nhìn xuống thi thể của hắn, liền như vậy chết a, nguyên lai, giết chết ngươi lại dễ dàng như vậy. Thời điểm nói chuyện, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có người đến, hắn vẫn lẳng lặng mà đứng như cũ. Cửa phòng bị một cước đá văng ra, Hách Liên Chiêu mang theo vài gia thần võ công không tồi đem hắn vây quanh, gương mặt chán ghét đến cực điểm kia chỉ hiện lên bi sắc trong phút chốc, sau đó liền bị điên cuồng cùng vặn vẹo thay thế. Thời điểm ngón tay chỉ hắn, không biết là sợ hãi hay là cái gì thế nhưng run rẩy, hắn hại chết cha ta cùng đại ca, là táng hồn cung gian tế. Bắt lại, Mộ Yến An tuyệt không ngạc nhiên chút nào. Hắn mặc dù lúc vừa tới đây liền hướng Hách Liên Chiêu biểu đạt thiện ý, không kể hiềm khích lúc xưa. Nhưng mà trong mắt Hách Liên Chiêu, hắn bất quá là từ một tiểu tạp trùng trưởng thành đại tạp trùng, dù sao cũng đều là xúc sinh, không có gì khác biệt. Chẳng qua bởi vì thân phận võ công hiện giờ của hắn, Hách Liên Chiêu mới nảy ra tâm tư lợi dụng. Cho tới bây giờ chính là thời điểm qua cầu rút ván. Sự tình Tư Thông Táng Hồn Cung ám hại Hách Liên Kỳ luôn phải có một cái công đạo. Mộ Yến An chính là kẻ chết thay mà hắn xem trọng. Trước mắt Hách Liên Tuyệt cũng đã chết còn không làm thịt để bình ổn tức giận của mọi người, chẳng lẽ là để dành cho năm mới sao? Mộ Yến An không biện giải, mặc cho bọn họ bắt lấy mình, ném vào chuồng thú dữ. Hách Liên gia xuất thân tái ngoại, trong gia tộc nuôi không ít mãnh thú làm sùng vật, mỗi con đều là ăn thịt sống lớn lên, hung hãn không thua dã vật. Mà phản đồ thông đồng với ngoại địch liền bị ném vào trong đó, đem một thân huyết nhục gân cốt làm mồi cho mãnh thú của Hách Liên gia, tốt xấu cũng xem như một loại chuộc tội. Từ đầu đến cuối, Mộ Yến An luôn luôn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chút nào sợ hãi, thời điểm cùng Hách Liên Chiêu gặp thoáng qua chỉ là một cái ánh mắt nhẹ nhàng, lại khiến cho người sau mau cốt tùng nhiên. Hắn bị đeo lên xiềng xích giống như xúc sinh, một đường dài đến chuồng thú, nhưng ánh mắt của hắn trước sau vẫn nhìn về phía sơn môn. Im ắng, không có động tĩnh. Vì để lập uy, Hách Liên Chiêu có thể nói là mang theo toàn bộ người có địa vị trong gia tộc ngồi trên đài cao, nhìn hắn bị lột áo khoác đẩy vào chuồng thú. Sau đó lưới sắt được mở thả ra 6 con hổ và sói. Mấy ngày này Hách Liên gia bận xử lý sự vụ, 6 con xúc sinh này đều đói bụng đã lâu, móng vuốt không an phận mà cào lên mặt đất, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm ghè trầm thấp, nước dãi ghê tởm từ khóe miệng nhỏ giọt chậm rãi tản ra, đem Mộ Yến An vây ở giữa. Người phía ngoài cũng nhịn không được thở gấp. Đó là một loại hưng phấn dẫm đạp lên mạng sống cùng tự cho là đúng tài trí hơn người, vẫn ngu xuẩn tựa như năm đó. Khi còn bé bị chó cắn qua nên Mộ Yến An cực ghét thứ xúc sinh như vậy. Ánh mắt của hắn thực lạnh, dựa lưng vào cửa sắt nghe được tiếng quát mắng điên cuồng từ 4 phương 8 hướng, thủy chung vẫn thờ ơ chỉ là ngẩng đầu nhìn không chung. Cách thời điểm trăng treo giữa trời chỉ còn một canh giờ. Mộ Yến An nhếch khóe miệng một cái. Ngay sau đó, một con sói đói kiềm chế không nổi thả người phóng về hướng hắn, tiếng gió phá không mà tới. Mộ Yến An ánh mắt nhíu lại, cơ hồ ngửi thấy được hương vị làm người ta buồn nôn của con xúc sinh kia. Thiên kiếp công ở trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, xiềng xích trói buộc tay chân bị hắn sinh sôi bức đứt. Khoảnh khắc hắn ngửa người ra sau né tránh, tay phải bấm thành chảo chộp vào cổ họng con sói, đầu ngón tay chọc qua da lông đào ra 5 cái lỗ máu, bàn tay lại thuận thế vạch xuống, từ lỗ máu một đường kéo đi tựa như rạch ra khối đậu hũ tối non mềm. Lúc hắn đứng vững lại, nửa người trên ở trần đã bị máu tươi phun tung tóe. 5 ngón tay chậm rãi mở ra, tàn dư thịt nát cùng máu đồng thời rơi xuống đất. Mà con sói kia chỉ khoảng nửa khắc này, bị hắn sống sờ sờ xé rách từ cổ họng xuống bụng. Mọi người đều ồ lên kinh sợ, hắn quẳng thi thể con sói gan ruột giàn giụa, đạp lên máu me dinh dính như hồ, hướng về phía 5 con xúc sinh còn lại nhếch một cái tay, cười đến giống quỷ, đến a, trên người hắn huyết tinh quá đáng sợ, tươi cười cũng ôn nhu đến dữ tợn. 5 con xúc sinh bị một màn giết chóc tàn ngược này làm kinh sợ, hơn nửa ngày cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là cuối cùng, cảm giác đói khát chiến thắng sợ hãi, chúng đồng thời nhào lên. Từ khi còn bé bắt đầu đi theo Mộ Thanh Thương, hắn chưa bao giờ gặp qua nguy hiểm sinh tử nào. Sau khi trở về Hách Liên gia, hắn giả vờ là kẻ thiền cận, tiếp nhận sứ mệnh làm tay sai công cụ, 4 phiên luyện tập thiên kiếp công, chính là để cho tới bây giờ ngược sát người khác. Hách Liên gia muốn dùng hắn cũng kiêng kỵ hắn, công phu này có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến một người biến thành cường đại, nhưng cũng cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Mộ Yến An vẫn luôn thực sự cẩn trọng. Hắn đem mình biểu hiện là mới vào tầng thứ 4, có thể khiến cho bản thân nâng cao tiếng nói trong nội bộ cũng sẽ không quá mức khiến người kiêng kỵ, thậm chí đối mặt Mộ Thanh Thương, hắn cũng không lộ chút gió nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn ngoài dùng người của Hách Liên gia chộp tới để luyện công, còn thừa dịp đêm khuya lén đi ra, ngược sát dã thú trong rừng cùng người ngoài lĩnh, sớm đã lên tầng thứ 5 đỉnh cấp. Đêm nay cùng dã thú liều mạng, hắn không dùng chiêu thức xuất sắc nhất của mình, mà là biến thành một con dã thú khác dùng quyền cước đơn giản nhất mà đối kháng. Trên đài cao Hách Liên Chiêu cho rằng hắn khí lực không tệ, chỉ có hắn tự mình biết, hắn bất quá là đang chờ. Cho đến lúc trăng treo giữa trời, đêm dài gió lạnh. Giữa sơn lĩnh nguyên bản an tĩnh đột nhiên phát ra tiếng còi bén nhọn cùng với một trận ầm ầm nổ vang. Ánh lửa phóng lên cao, tiếng hô hào cùng gào khóc mang mùi máu tanh theo gió thổi quét đến, trong nháy mắt áp qua thảm trạng trong lồng thú. Tám khách táng hồn cung đột phá bên ngoài, lẻn vào địa phương Hách Liên gia cư ngụ, xóa sổ lính gác, nội ứng ngoại hợp, tiến quân thần tốc. Đám người Hách Liên Chiêu biểu tình vô cùng hoảng sợ, chỉ có Mộ Yên An vẫn còn đang cười. Quá chậm, hắn nghĩ như vậy. Xốc lên lão hổ đè trên người mình, tứ chi hắn dày đặc vết thương, cẳng chân thậm chí bị cắn rớt một miếng thịt cũng sớm đã bị tê liệt không còn cảm giác đau. Hắn lau một phen máu trên mặt, từ xa nhìn về phía Hách Liên Chiêu. Rõ ràng chính mình đang đứng ở chỗ cao, nhưng Hách Liên Chiêu vẫn có cảm giác bị nhìn xuống như cũ. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, là hắn đang kéo dài thời gian, chạy mau. Chạy đến chỗ nào chứ? Trên tường cao đã thoáng hiện lên bóng người dày đặc, mỗi kẻ đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm, dương cung cài tên, hàn quang lạnh lẽo nhắm ngay từng người trên đài. Mộ Yên An tay không kéo rào vây ra, từ trên người đã chết nhặt lên kiện quần áo phủ thêm, bộ dáng chật vật bất kham, khi bước đi lại thong dong tự tại như đế vương nắm chắc phần thắng. Hắn đi bước một lên đài cao, ngón tay máu chảy đầm đìa nắm cầm Hách Liên Chiêu, nhìn kỹ trong chốc lát, lắc đầu thật khó nhìn. Người à, lời nói ngắn ngủi im bặt biến thành tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai ngón tay kia bỗng nhiên hướng về phía trước, sống sờ sờ móc một con mắt của Hách Liên Chiêu. Con mắt mang theo huyết nhục rơi xuống mặt đất, bị Mộ Yên An một cước nghiền lên. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, tựa hồ nghe được thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy này. Hách Liên Chiêu ngã xuống dưới chân hắn, bụng mặt run rẩy kêu thảm thiết. Mộ Yên An không thú vị mà quay đầu, vẫn là nhìn về hướng sơn môn kia. Liệt hỏa hừng hực, chính là trong ánh lửa vạn trượng không chiếu ra bóng dáng người hắn chờ đợi. Hắn vươn đầu lưỡi ra, cẩn thận mà liếm sạch vết máu trên tay, ánh mắt sâu thăm thẳm. Sư phụ, ngài nếu không đến, ta liền không chờ nữa. 9. Mộ Yên An gặp lại Mộ Thanh Thương là 3 ngày sau đó. Một hồi đại hỏa kia sớm đã được dập tắt, Hách Liên chủ gia đã từng cực thịnh một thời bị táng hồn cung thâu tóm sạch sẽ. Người không hàng phục hết thảy bị chém đầu, ở trên cây đại thụ ngoài Mê Tung lĩnh treo thành vòng, từ đằng xa nhìn lại tựa như đám cây đó thành tinh, mọc ra từng cái mặt người vặn vẹo đáng sợ. Mộ Yên An thay một thân hắc đế ám văn trường bào, sắc mặt tái nhợt không chút máu, ngón tay vuốt ve chiếc mặt nạ điêu khắc bằng bạc. Nam nhân ngồi ở phía trên đầy hứng thú mà mở miệng, một chút cũng không lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Táng hồn cung chủ Hách Liên Tuyệt, cháu trai Hách Liên Trầm ngày xưa, cũng là đối tượng chân chính hợp tác với Mộ Yên An mấy năm nay, hiện giờ kế hoạch đạt thành, giai đại vui mừng. Nhưng mà Mộ Yên An rất rõ ràng, một núi không thể chứa hai hồ. Người nọ sẽ không để cho mình tiêu dao bao lâu, chỉ là trước mắt không biết con bài chưa lật của đối phương, ai cũng không chịu để lộ sơ hở ra trước. Người Hách Liên Trầm nói đến, là Mộ Thanh Thương lúc hoàng hôn hôm nay đã trở lại Mê Tung lĩnh. Người nọ một thân huyết ô phong trần, chật vật đến tuyệt không giống phá vân kiếm chủ trong truyền thuyết. Hắn thấy được đầu người dày đặc ngoài lĩnh, xông qua thuộc hạ tuần tra trong núi, một đường thẳng đến chốn cũ của Hách Liên gia, lại chỉ nhìn thấy trước mắt phế tích cùng khắp nơi tàn thi bị hỏa thiêu đến không cách nào phân biệt. Trong Mê Tung lĩnh phát sinh biến đổi lớn như thế, đầu sỏ gây tội dĩ nhiên chỉ có thể là táng hồn cung. Mộ Thanh Thương ngay thở cũng không kịp, một người một kiếm giết đến cửa cung, chỉ yêu cầu bọn họ giao ra người Hách Liên gia còn sống. Từ hoàng hôn chiến đến nửa đêm, đến giờ vẫn không lùi mà tiến tới. Đương nhiên sẽ lo chứ, đây chính là sư phụ tốt của ta. Mộ Yên An ngồi thẳng lên, dựa vào đám thuộc hạ kia của ngươi, diệt đám phế vật Hách Liên gia dễ như chơi. Nhưng mà đối phó phá vân kiếm, như thế nào lại không lo lắng được. Hách Liên trầm dò xét sắc mặt của hắn, vậy ngươi có biện pháp không? Hắn muốn người sống, chúng ta liền cấp cho hắn. Mộ Yên An đứng dậy lấy 8 người sống, ta dẫn bọn chúng đi đoạn hồn nhai gặp lại sư phụ tốt của ta. Gió lạnh gào thét, Mộ Yên An giả trang thành bộ dáng bị trói chặt cùng 8 phụ nữ và trẻ em kia quỳ gối trên đoạn hồn nhai. Tiểu Hài Nhi bên cạnh sợ tới mức cả người run rẩy, đáng tiếc đầu lưỡi đều đã bị rút, một chữ cũng nói không nên lời. Thời điểm Mộ Thanh Thương xông lên, thủ vệ đều bị sát khí của hắn khiến cho kinh sợ, nhịn không được lui về phía sau. Mà ngay cả ám khách mai phục kỹ lưỡng cũng suýt nữa hiện thân. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua những người quỳ trên mặt đất, sau khi phát hiện Mộ Yến An, liền nhẹ nhàng mà thở ra một hơi thật dài. Mộ Yến An nhìn hắn, một thân bạch y đều bị mồ hôi, máu cùng bụi đất nhiễm đến dơ bẩn bất kham. Mái tóc ngày thường chỉnh tề búi cao sớm xọa xuống dưới, lúc bị gió hất lên lộ ra gương mặt không một chút huyết sắc, hốc mắt tơ máu dày đặc, vẻ cực kỳ mệt mỏi. Chỉ bàn tay cầm kiếm cho dù hổ khẩu đã rách toạc lại vẫn nắm đến thực ổn như cũ. Hách Liên Trầm trong đám người kia xuất hiện, hướng người nọ lải nhải gì đó, Mộ Yến An một chữ cũng không nghe vào tai. Hắn chỉ nghe thấy Mộ Thanh Thương lạnh giọng nói, việc nội bộ bên trong Hách Liên gia tại hạ vốn không nên nhúng tay. Chỉ là năm đó nhận một cái tình của Hách Liên gia chủ, hôm nay phải báo đáp, không thể cùng công chủ nhận phần nhân tình này. Hiện tại thỉnh đem người giao ta, nếu không chỉ có thể nhượng công chủ đem mệnh để lại. Một lời không hợp liền bắt đầu vây sát, Mộ Thanh Thương luôn hướng về phía bên này, rốt cuộc cuối cùng cũng đến trước mặt Mộ Yến An. Hắn chảy rất nhiều máu, lại vẫn đứng đến thực ổn như cũ, huy kiếm cắt dây thừng cho 9 người. Vừa muốn xoay người đối Mộ Yến An nói một câu, đã bị một nữ tử Hách Liên gia hai mắt hàm lệ đột nhiên xô ra. Không còn kịp rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm của Mộ Yến An từ phía sau lưng đâm qua ngực nàng, máu thịt phun tung tóe đầy tay, lại vẫn thừa lực xuyên qua thân thể Mộ Thanh Thương. Một kiếm này đối với Mộ Thanh Thương nỏ mạnh hết đà mà nói, không khác gì một đòn chí mạng. Đôi chân hắn đứng đến thẳng tắp, rốt cuộc khuỵu xuống đất, tay phải lấy kiếm đỡ thân mình không ngã, tay trái đập xuống gắt gao vốc lên một nắm bùn. Ngài tới chậm sư phụ, Mộ Yến An ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt Mộ Thanh Thương, lúc này ngài đến, có ích lợi gì đâu. Dư lại 7 hài tử đều còn nhỏ, bọn chúng miệng không thể nói, nước mắt tràn đầy gương mặt lem luốc, sợ hãi mà tụ lại bên người Mộ Thanh Thương. Hắn ho ra một búng máu, miễn cưỡng đứng lên, khi nhìn Mộ Yến An ánh mắt chớp động, Yến An. Ta đem Hách Liên chiêu thiêu sống thành cho bụi, dài khắp nơi này. Sư phụ ngài đạp lên cho cốt của hắn, cảm giác như thế nào? Tay Mộ Yến An tiếp nhận một thanh trường kiếm, tươi cười ôn nhu, sư phụ, ngài nếu đi rồi, liền không nên quay trở về. Mộ Thanh Thương đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi, nói ta đã trở về, liền nhất định phải mang bọn ngươi đi. Chúng ta, Mộ Yến An chỉ chính mình, cười to, sư phụ, ngài cho là ta sẽ còn đi theo ngài sao? Ta thật vất vả bắt lấy Hách Liên gia, những cái quyền thế địa vị dễ như trở bàn tay, sắp tới lên như diều gặp gió. Vì cái gì ta phải đi theo ngài? Về phần bọn họ, dừng một chút, ngón tay Mộ Yến An nhất điểm qua 7 hài tử, ngữ khí nhẹ nhàng thoải mái, ngài thử xem, có thể từ trong tay của ta cướp người được hay không? Nói xong, hắn liền động, tay nâng kiếm hạ chém thẳng xuống đầu một hài tử, bị Mộ Thanh Thương nâng kiếm đỡ lại. Ngày xưa sư đồ, hiện giờ rốt cuộc đao kiếm đối mặt. Một kẻ muốn giết, một người muốn bảo vệ, tại một tấc vuông này giao thủ qua lại. Mộ Thanh Thương trong lòng có cố kỵ, Mộ Yến An lại thẳng tay thi triển. Đến cuối cùng, rốt cuộc Mộ Thanh Thương kiệt lực buông lỏng phá vân kiếm. Hắn nhiều năm chưa từng bại qua, hiện giờ lại thua trong tay đồ đệ tự mình dạy dỗ. 7 thủ cấp nho nhỏ lăn đến bên cạnh Mộ Thanh Thương, cả người hắn đều run rẩy. Đó là một loại phẫn nộ cùng đau đớn phát ra từ nội tâm, cơ hồ nhấn chìm cả thân thể hắn. Ngón tay của hắn chạm vào xác chết vẫn còn ấm, run giọng hỏi, trẻ con nào có tội tình, vì cái gì? Mộ Yến An ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, sư phụ đã đáp ứng muốn bảo hộ một huyết mạch cho Hách Liên gia. Ta cũng không làm khó ngài, như vậy lưu ta một cách, không phải là thực hảo sao? Mộ Thanh Thương đẩy hắn ra, đứng lên, lảo đảo vài bước. Mộ Yến An từ nhỏ đã nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy hắn cao không thể leo tới, xa không thể đến gần. Hiện giờ rốt cuộc đem người này kéo xuống thần đàn, trong ngực dâng lên một nỗi khoái trá cùng thỏa mãn khó nói thành lời, ngay cả trước đó chờ lâu cũng không còn oán ghét. Chỉ là lúc hắn nâng bàn tay Mộ Thanh Thương thương tích chất chồng lên, nhìn ánh mắt trống rỗng thất thần của người này, tất cả dáng vẻ bị hủy trong khoảng khắc, cảm giác vui mừng kia cũng lắng đọng lại thành phức tạp không cách nào hình dung. Một kiếm phá vân khai thiên địa, thiên cổ chỉ một người là trọn vẹn. Hắn thắng, trò giỏi hơn thầy hẳn là phải cực kỳ vui mừng. Nhưng mà hiện tại lại chậm rãi cười không nổi. Ngài nếu đã đến, liền chớ đi, sư phụ lưu lại, theo giúp ta. Mộ Yến An nhẹ giọng nói, nơi này thập diện mai phục, ngài không thể thoát ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngài đối với ta tận tình tận nghĩa, ta sẽ không hại ngài nữa. Sư phụ, ngài lưu lại, ta sẽ nghe lời ngài. Mộ Thanh Thương chỉ nhìn hắn, không nói một lời. Mộ Yến An cảm thấy quyết định này là vô cùng tốt. Hắn một chút cũng chưa từng nghĩ làm hại tính mạng Mộ Thanh Thương. trên đời có thể không có bất luận kẻ nào, nhưng Mộ Yến An không thể không có Mộ Thanh Thương. Dù sao sư phụ cho tới bây giờ không trách qua hắn, liền tính lần này phạm sai, còn có thời gian năm rộng tháng dài đem ngăn cách xóa phẳng. Một lúc lâu sau, Mộ Thanh Thương bỗng nhiên mỉm cười. Mộ Yến An không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Người nam nhân này không chỉ được thời gian chiếu cố, lúc cười lên càng được ông trời yêu ái. Chỉ là hôm nay nụ cười quá khó nhọc, tái nhợt mệt mỏi như lão nhân gần đất xa trời. Hắn khó hiểu có chút bất an, sư phụ, ngài cười cái gì? Ta cười chính mình, làm sai một việc. Mộ Thanh Thương lắc đầu, thôi, sai cũng đã sai, hiện giờ nhiều lời cũng không làm nên chuyện gì. Người đã trưởng thành, tâm cơ võ học đều đã thành đạt. Ta lại không dạy được cho ngươi cái gì, như vậy từ bỏ đi. Mộ Yến An nắm chặt kiếm trong tay, ý cười đọng lại, sư phụ, ngài muốn trục xuất sư môn ta. Chấm, ta nói, là lỗi của ta không dạy dỗ ngươi tốt. Mộ Thanh Thương mệt mỏi thở ra, bất đồng chí hướng không thể luận bàn. Lúc này đây là việc của Hách Liên gia, ta không có quyền xen vào. Con đường sau này ngươi tự mình đi, tự mình trân trọng. Chỉ là còn phải nhiều lời một câu, làm người xử thế nếu không cho người khác lối thoát cũng là không cho mình đường lui. Ta không muốn nhìn ngươi một ngày sơn cùng thủy tận, lại càng không muốn có một ngày. Phải tự tay thanh lý môn hộ, đúng không? Mộ Yến An cười ha hả, đến nước mắt cũng chảy ra, sư phụ a, ngài thế nhưng còn nhớ rõ năm đó đã đáp ứng ta cái gì không? Hiện tại, ngài nói muốn thanh lý môn hộ, ngài, muốn, giết, ta, sư phụ, ngài có phải là rất lợi hại hay không? Bảo hộ ngươi, hẳn là đủ, vậy ngài sẽ bảo hộ ta cả đời không? Nói không tốt, ta chỉ có thể bảo đảm trước khi ta chết ngươi sẽ còn sống. Lời nói năm xưa vẫn rõ ràng bên tai, Mộ Thanh Thương nhắm mắt lại, bàn tay cầm kiếm hết siết lại thả. Mộ Yến An ném thanh kiếm trong tay, lại nắm chặt tay hắn, nâng phá vân kia lên đem để ngang cổ mình. Sư phụ, ta cho ngài cơ hội này. Mộ Yến An cười nói, ngài hiện tại giết ta, xong hết mọi chuyện. Ta cam đoan ngài vẫn có thể sống rời khỏi Mê Tung lĩnh, cơ hội lần này bỏ qua sẽ không có nữa. Trên miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại cười nhạo, ánh mắt cùng Hách Liên trầm xa xa ra hiệu. Cung thủ trong chỗ ẩn náu đã lặng yên dương cung kéo huyền. Mộ Yến An nói nửa thật nửa giả. Mộ Thanh Thương hiện tại muốn mạng của hắn, hắn tuyệt không phản kháng. Bởi vì cái mạng này vốn chính là do Mộ Thanh Thương cấp. Hắn thu hồi lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà hắn sẽ không để cho Mộ Thanh Thương còn sống rời khỏi Táng Hồn Cung. Hắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu sau khi mình chết còn có người khác làm đồ đệ Mộ Thanh Thương. Cho dù hắn chết cũng nhất định phải lôi kéo Mộ Thanh Thương chôn cùng. Hắn đầy mắt đều là chờ mong, chờ Mộ Thanh Thương lựa chọn, đem thân ra tính mạng đều đặt trên cánh tay kia. Mộ Thanh Thương rốt cuộc động. Phá vân kiếm vừa rút lui, hắn còn chưa kịp thở phào, liền thấy kiếm khí như cầu vồng cắt qua không trung buổi sớm, hướng tới cổ họng hắn. Nụ cười trên mặt Mộ Yến An biến mất trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của hắn mở to. Chấm, trong nháy mắt hơn 10 mũi tên xé gió bay vụt đến. Phá vân tại thời điểm suýt xảy ra tai nạn bỗng nhiên luân chuyển liên tục đẩy ra một loạt tên, lại vẫn có 2 tên lọt lưới mà đến. Một mũi bắn xuyên vai phải Mộ Thanh Thương, một mũi bắn trúng chân trái Mộ Yến An. Hắn lảo đảo quỵ xuống đất lại đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng trắng mang theo huyết sắc vào giờ khắc này xẹt qua trước mắt, kiếm quang như mưa thế nhưng sống sờ sờ giết ra một con đường máu. Không có người dám ngăn trở, Hách Liên trầm đem hắn nâng dậy, ý tứ hàm xúc không rõ mà cười cười, ngươi liền buông tha như vậy. Như thế nào chứ, ngón tay Mộ Yến An bấu vào trong bùn đất. Hắn nhìn thanh đoàn kiếm nhiễm máu kia của mình, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như từ địa ngục, hắn nếu không giết ta, liền đã định trước phải theo ta trở về. Sự tình lúc sau đều giống như Mộ Yến An đã liệu. Phá vân kiếm chủ ngày xưa người người tung hô trở thành tội nhân điên cuồng cả thiên hạ khinh thường. Một cái kim lệnh khơi mào khiến mâu thuẫn giữa dị tộc cùng đại sở dậy sóng. Người đã từng giao hữu tứ hải biến thành kẻ thù chung của toàn võ lâm. Mà Mộ Yến An một phen diễn sướng xuất sắc trở thành anh hùng quân pháp bất vị thân. Hắn rốt cuộc đem Mộ Thanh Thương bước đến tuyệt lộ, Mộ Yến An ngày đó thật cao hứng, bởi vì toàn bộ những người những việc mà Mộ Thanh Thương đặt ở trong lòng cơ hồ đều phản bội hắn. Từ đó về sau trừ Mộ Yến An hắn ra, Mộ Thanh Thương chỉ còn 2 bàn tay trắng. Mộ Thanh Thương chỉ có thể đi cùng hắn, làm đại hiệp có cái gì tốt, giảng nhân nghĩa có cái gì hay, người đời này ngắn ngủi vài mươi năm quản nhiều như vậy làm gì. Quyền sinh sát trong tay, phiên vân phúc vũ, trên đường ai chống lại liền giết kẻ đó, không ai dám nói từ không với ngươi, đây mới là khoái hoạt. Mộ Yến An trong lòng có nhiều vọng tưởng như vậy, hắn mỉm cười đi về hướng Mộ Thanh Thương, nhìn người nọ không còn đường có thể lui. Hắn nhìn đến cặp mắt lộ ra ngoài mặt nạ kia nhiễm đầy lạnh lẽo, cho rằng Mộ Thanh Thương nhất định sẽ cùng hắn đi. Người cao cao tại thượng như vậy, như thế nào chết được chứ? Nhưng hắn không ngờ tới, ta làm bất cứ việc gì, không vì bất luận kẻ nào, không vì bất luận lý do gì, chỉ vì để cho mình sống thành con người đường đường chính chính. Lời nói còn ở bên tai, người cũng đã biến mất ngay trước mắt Mộ Yến An. Dưới vách đá cao kia là vực sâu muôn trượng cùng một dòng sông ngầm chảy xiết. Mộ Thanh Thương cũng không quay đầu lại mà nhảy xuống. Mộ Yến An ngay trong chớp mắt đó vươn tay tới, không thể bắt kịp hắn, chỉ chộp được Phá Vân kiếm. Mũi kiếm thép lạnh lẽo cứa vào máu thịt, bàn tay máu tươi đầm đìa, nhưng hắn phảng phất tựa như không có cảm giác, dễ dụa nhào đến bên vách đá, nhìn một bóng trắng kia như chim gãy cánh biến mất trong khoảng không mênh mang. Hắn vươn tay ra, cái gì cũng không bắt được, chỉ có gió lọt qua kẽ tay. Mộ Yến An sững sờ kinh ngạc, hắn nhìn vực sâu không thấy đáy, trong mắt như bị hắc ám vạn trượng nuốt chửng, tắt dần mọi tia sáng. Hắn không hiểu, tuyệt không hiểu gì cả. Sau lưng vô số người hoan hô nhảy nhót, gieo hò ma đầu đền tội. Còn có người kêu gọi xuống núi lục soát, không thể buông tha người sống. Mà Mộ Yến An vẫn ghé vào vách đá như cũ, Phá Vân kiếm nhiễm máu còn bị hắn nắm trong tay, mũi kiếm giống như cùng huyết nhục sinh trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Yến An thẳng băng băng mà nhìn phía dưới. Đáng tiếc ngoại trừ một mảnh không trung mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Vách đá cao này thập tử vô sinh, huống chi người nọ thụ trọng thương như vậy. Cho dù may mắn không đập vào đá núi đến tan xương nát thịt, rơi xuống sông lớn phía dưới cũng là đem một thân máu thịt nuôi tôm cá. Nhưng Mộ Thanh Thương không cần phải chết. Không, Mộ Thanh Thương là tự mình nhảy xuống vực, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng hắn là bị ai bức, nhưng hắn không được chết. Trong đầu đủ thứ thanh âm giao tạp vang vọng ong ong, hắn cái gì cũng đều không rõ ràng, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn xuống. Cho đến khi tia nắng ban mai hơi lộ ra, mặt trời phía đông vừa hé. Trên trời thái dương nhô lên, nhưng thái dương của hắn lại rơi xuống, đi theo người kia cùng lúc chôn vùi. 13 năm sau, Hách Liên Ngự mang mặt nạ bạc trắng đi trên sơn đạo, Phá Vân kiếm trên lưng được hắn treo lên một chuỗi phong linh bằng xương, theo bước chân lay động đinh đang. Kể từ sau ngày đó, trên đời không có Mộ Thanh Thương, cũng không còn Mộ Yến An. Hắn lần nữa biến trở về Hách Liên Ngự, người đã trưởng thành nam tử nhược quán, vóc người cao lớn không ít. Hắn thay một thân bạch y, đem tóc dài cao cao buộc lên, thời điểm soi gương tự ngắm, trong gương phản chiếu không phải là mình, mà là người đã chết 3 năm kia. Đáng tiếc lúc hắn gỡ xuống mặt nạ, lộ ra mi mục yêu dã tà tứ, cho dù thanh lãnh siêu phàm thế nào cũng không hợp đến mức châm chọc lòng người. Như thế nào học đều không giống, chơi không vui, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, thuận tay đem chiếc gương đập nát. Đường lúc hắn đi về phía trước được vài bước, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trên mặt liền nhẹ bẫng, gió xuân se se ùa vào trên mặt hơi lạnh. Một thanh âm nữ tử trong trẻo từ đỉnh đầu truyền đến, A Thương, ngươi tại sao lại ăn mặc thành thế này, A ngại ngùng, là ta nhận lầm người. Hách Liên Ngự ngẩng đầu, nhìn thấy dưới tàng cây ngọc lan bừng bừng hoa nở, hạ xuống một vạt áo đỏ thắm. Dưới tầng hoa tuyết trắng lộ ra nửa khuôn mặt, đáng tiếc không được xem là đẹp như hoa, trái lại bị hoa làm nổi bật, nàng không đủ băng cơ ngọc cốt, may mà mặt mày thanh tú ngầm có đại khí, cũng không tính là khó coi. Hách Liên Ngự lười biếng mà cười cười, vươn tay đòi lại, nếu nhận sai, liền đem đồ vật trả ta. Nữ tử tính cách hoạt bát tinh quái, đem mặt nạ ném lại về tay hắn, chắp tay thi lễ, chớp chớp mắt, thực xin lỗi, quấy rầy. Bị ngươi cầm một chút, ô uế, Hách Liên Ngự vuốt ve trong chốc lát, đem mặt nạ mang lại trên mặt, đột nhiên phi thân dừng lại trên cành hoa, bấm tay thành chào chộp về hướng cổ họng nữ tử. Lấy bản lĩnh lúc này của hắn, cho rằng một chiêu này ăn chắc. Không ngờ nàng kia lại ngay trước lúc suýt xảy ra tai nạn từ giữa các ngón tay hắn chạy thoát, tựa như kinh hồng lược ảnh dừng lại trên một nhành cây khác, ngay cả hoa lá cũng đều không rung rinh một chút, thân nhẹ như lông hồng. Ngươi người này, tính tình sao lại khó chịu như vậy? Nữ tử tay cầm lên chuôi đao bên hông, hai mắt hơi nheo lại, tả hữu chỉ là một cái hiểu lầm nho nhỏ, ta đã nói lời tạ tội, ngươi lại còn muốn gây sự, tuyệt không rộng lượng. Hách Liên Ngự dưới mặt nạ khóe miệng cong lên, người rộng lượng chết sớm nhất, bởi vì bọn họ không hiểu được nhổ cỏ tận gốc, trong mắt trong lòng nhiều trói buộc, cho nên sớm hay muộn cũng bị liên lụy mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn trở tay rút Phá Vân kiếm, xa xa chỉ vào cổ họng nữ tử, bất quá ngươi nếu mà ngoan ngoãn để ta băm cái tay kia, lại nói ra vừa rồi mới đem ta nhận nhầm thành người nào, ta hôm nay liền không giết ngươi. Ánh mắt nữ tử ở trên thân kiếm đảo qua, cười nhạo, khí độ như thế, ngươi cũng không xứng với thanh kiếm này. nàng một bên nói chuyện, một bên rút ra huyền sắc trường đao. Thần đao điêu khắc hồng nhạn tung cánh, giống như phi điều sắp bay lên tận trời, kinh diễm ngàn dặm núi sông. Nụ cười trên mặt Hách Liên Ngự có chút lạnh, thời gian 3 năm đủ khiến thi cốt một người mục nát thành tro, cũng đủ để một chút sự tình trở thành vết sẹo trong tim hắn, như rồng có vảy ngược chạm vào là phải chết. Hắn lấy được phá vân kiếm, nhưng mà thanh kiếm này cũng không tiếp thu hắn, cầm ở trong tay còn không bằng con dao thái thịt bổ dưa. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng hắn không bằng Mộ Thanh Thương, ngay cả thanh kiếm này cũng khinh thường hắn. Hiện tại tùy tiện một nữ nhân cũng có gan nói hắn không xứng. Hắn nheo mắt sờ sờ phong linh bằng xương trên chuôi kiếm, cười đến rất nhẹ nhàng, a thử xem. Khoảnh khắc đao kiếm chạm vào nhau, trên cây ngọc lan sát ý tung hoành. Hai người bọn họ không chỉ so bằng binh khí, còn thêm vào quyền cước. Nhưng mà nữ tử này lại là trời sinh thần lực ngạnh kháng thiên cân trụy của Hách Liên Ngự vẫn không đổi sắc, chỉ là khóe môi hơi hơi đỏ, đao pháp lại càng sắc bén. Hách Liên Ngự hơi kinh ngạc, 3 năm qua hắn cùng Hách Liên Trầm bằng mặt không bằng lòng, chấp trường ám môn thế lực của Táng Hồn Cung bổ sung cho nhau, trong tay nhiễm không biết bao nhiêu máu của bỉ nhân tự xưng là anh hào, cũng lại chưa từng gặp được thân thủ nào nhanh nhẹn như vậy. Nữ tử nội công chiêu thức đều không bằng hắn. Chỉ là thân pháp của nàng quá nhanh, thế cho nên Hách Liên Ngự mỗi một lần vung tới cũng chỉ chạm được một đạo tàn ảnh. Mà từ đầu đến cuối, nàng thế nhưng đều tự do bay nhảy ở trên cây hoa, nhẹ nhàng như nắm mèo đùa chó. Trong lòng lạnh lẽo, Hách Liên Ngự tra lại kiếm vào vỏ, biến trường thành chỉ, khoảnh khắc đang muốn chạm vào lưỡi đao của nữ tử chợt nghe một tiếng tiêu ngắn ngủi. Tiếng tiêu này quá nhanh quá gấp, giống như chỉ là một phá âm thổi ra khi sắp hết hơi, lại như sấm sét nổ vang bên tai, ầm ầm rung động. Khoảnh khắc hoàn hồn lại, đao cùng chỉ đều chật phương hướng. Hách Liên Ngự đời này cũng chưa từng nghe qua tiếng tiêu khó nghe như vậy, cố tình trong đó ẩn chứa nội lực không thể khinh thường. Khóe miệng hắn mím lại, tránh đi một trường đao của nữ tử bay đến, phi thân dừng lại trên ngọn cây, đạp lên cành lá khẽ rung rinh, quay đầu chuẩn bị nhìn xem là ai gõ cửa muốn chết. Chỉ một cái liếc nhìn như vậy, ánh mắt của hắn liền biến đổi. Toàn bộ nét cười châm chọc trong khoảnh khắc theo huyết sắc rút hết, đọng lại chỉ còn vẻ trắng bệch không khác gì chiếc mặt nạ ngân điêu. Nếu không có đồng tử co rút nhanh, chỉ sợ cũng đông lạnh thành một chiếc mặt nạ. Cuối con đường nhỏ là một con ngựa già sắc lông ảm đạm, một bên chậm rãi mà đi, một bên cúi đầu ăn hoa cỏ ven đường, nhàn nhã tự tại cực kỳ. Trên lưng ngựa là một đạo trưởng, một thân y bào hắc bạch đan sen, mái tóc đen nhánh được một cây châm bằng gỗ môn búi chỉnh tề, tay cầm một chiếc tiêu bằng trúc đáng tiếc đã bị nội lực đánh dập nát. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt giống như người chết bị đóng băng mấy năm, cơ hồ không có sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mi mục lạnh lùng, khí độ thanh lãnh, đôi môi hơi mím lại đạm nhạt không có chút máu, giống như một thanh kiếm mỏng như lá. Màu sắc duy nhất trên gương mặt chỉ có một nốt ruồi son nơi khóe mắt, giống như giữa trời băng đất tuyết bừng lên một đốm lửa. Hách Liên Ngự lúc này trong lòng chấn động, giống như ao tù nước đọng đột nhiên nổi lên 3 đào mãnh liệt, đem hết thảy quá khứ chuyện cũ đảo lộn như sông cuộn biển gầm. Nhưng mà còn không đợi hắn ổn định tay chèo, lại bị người đoạt trước. Ta thương, nàng kia cũng tra đao vào vỏ, thuận tay hái được đóa ngọc lan còn mang theo xương sớm, mũi chân ở trên cành cây rậm một chút, đảo mắt liền dừng ở phía sau đạo trưởng, vươn tay đem hắn ôm vào người. Nàng mặt mày cong cong, cười đến lấy lòng, hoa này thật đẹp tặng ngươi. Đạo trưởng vốn là đang nhìn Hách Liên Ngự, nghe vậy liền quay đầu lại, đem móng vuốt nữ tử dừng ở trên eo mình buông ra, nhàn nhạt nói, lại gây chuyện thị phi, hồ nháo. Là ta sai, sẽ không dám nữa. Nàng mở tay, giữa những ngón tay đóa hoa ngọc lan hơi hơi rung rinh, tựa như thân thể Hách Liên Ngự lúc này đang lảo đảo muốn ngã. Hắn cơ hồ có chút đứng không vững, hai mắt duy nhất lộ ra dưới mặt nạ tham lam mà nhìn người kia, miệng mở thật lớn, đáng tiếc trong cổ họng bị cái gì đó chặn lại, chung quy không phát ra âm thanh. Hắn muốn hét lên chính là, sư phụ, một tiếng này không thể thốt ra, nhưng người nọ giống như tâm hữu linh tê, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn Hách Liên Ngự liếc mắt một cái, bình thản gần như là nhạt nhẽo, liền đối nữ tử nói, Thẩm Lưu để ta tới tìm ngươi, đi thôi. Nữ tử thay đổi tư thế ngồi, lười biếng dựa vào sau lưng hắn, nói, được rồi, ngươi phải đi chậm một chút, đừng có đem ta quẳng xuống nha. Đạo trưởng ghim ngựa trở lại, lúc này Hách Liên Ngự rốt cuộc ra tiếng, vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào? Đạo trưởng nghiêng đầu, thanh âm theo gió bay tới, đạm mạc thản nhiên, thủy chung không thấy thăng trầm, bần đạo Đoan Thanh. Đạo trưởng cùng ta quả nhiên là rất giống, khó trách vị cô nương này nhận sai người, trái lại là tại hạ thất lễ. Hách Liên Ngự mỉm cười, bàn tay phía sau lưng đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào da, xuyên vào trong máu thịt. Hắn trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nữ tử bĩu môi trái lại không nói gì. Ánh mắt Đoan Thanh ở trên người Hách Liên Ngự vừa chạm vào đã thu lại, nói nếu là hiểu lầm, gỡ bỏ là đúng. Nhưng mà chỉ bởi vì nhận sai, liền xuống tay tàn nhẫn vô tình, không lưu đường sống như vậy, không phải là hành động của người quân tử, hy vọng tự châm trước. Hách Liên Ngự không kìm lòng nổi cười lên tiếng, đạo trưởng cùng một người ta quen biết cũng rất giống. Đều thích xen vào việc của người khác, đắn đo thuyết giáo như vậy. Đoan Thanh thờ ơ, trái lại nữ tử phía sau hắn nhô đầu ra hỏi, người kia đâu? Chết rồi, Hách Liên Ngự nhìn Đoan Thanh khóe miệng mím lại, gần từng chữ ta tự tay giết thi cốt y quan đều chôn ở dưới giường ngủ của ta, tiện thăm viếng mồ mả, hợp táng cũng không cần phiền toái. Dừng một chút hắn a một tiếng, bất quá, nhìn thấy đạo trưởng giống y như hắn, ta thiếu chút nữa tưởng người nọ tá thi hoàn hồn tới tìm ta đòi mạng, xem ra ta hẳn là phải trở về khai quan, nhìn đám xương tàn kia một cái, xem rốt cuộc hắn có còn an phận nằm nơi đó hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ tò mò trên mặt nữ tử biến mất, thanh âm truyền lạnh, người chết là hết, có ân oán bằng trời cũng nên buông tha, ngươi làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Muốn ta gặp báo ứng? Hảo a, hắn tự mình đến động thủ ta còn thực cao hứng. Hách Liên Ngự nhìn chằm chằm Đoan Thanh, ánh mắt tựa hồ muốn từng tấc tấc lột ra quần áo ra thịt, nhìn đến tâm hồn bên trong đạo trưởng, ngươi xem thế nào? Đoan Thanh giật dây cương, chẳng thế nào cả, vội vã muốn đi như vậy, xem ra đạo trưởng quả thực không thích ta. Ngón tay Hách Liên Ngự chậm rãi khuất duỗi, buồn rầu vạn phần, nhưng ta vừa thấy đạo trưởng, liền vô cùng vui mừng, không bằng đạo trưởng theo ta đi một chuyến, được hay không? Lời còn chưa dứt hắn đã phi thân tới, năm ngón tay chộp về hướng vai trái Đoan Thanh. Chỉ thấy thanh huyền sắc trường đao kia còn trong vỏ đã lập tức phi đến, che ở đầu vai Đoan Thanh. Hách Liên Ngự biến trảo thành trường vỗ trên vỏ đao một nhịp, đầu ngón tay mới không bị chẻ ra, hai mắt nhất thời đỏ tươi, khóe miệng nhếch lên, nói tiện nhân, ngươi gọi là gì? Cô nãi nãi của ngươi tên gọi Cố Thời Phương. Leng keng một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, nữ tử để lên cổ Hách Liên Ngự cách hắn xa một chút lăn. Đao phong ở trên cổ Hách Liên Ngự cắt ra một đường đỏ nhạt, hắn hồn nhiên không để ý, chỉ nhìn Đoan Thanh, thanh âm có chút nghẹt, ngươi theo ta trở về được không? Đoan Thanh chỉ bấm tay bắn ra, nhẹ nhàng đánh lệch đao phong Cố Thời Phương, cũng không thèm nhìn hắn, ghìm ngựa quay đi, nói, dây dưa vô vị, đi thôi. Nơi đây là con đường nhỏ trong núi, cỏ cây sum suê, sáng sớm còn có sương mù lãng đãng. Con ngựa già kia chở hai người chậm rãi biến mất ngay trước mắt. Từ đầu đến cuối, Đoan Thanh chưa hề quay đầu lại nhìn qua, Hách Liên Ngự cũng không đuổi theo. Hắn vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Đoan Thanh càng lúc càng xa, hồn phách đều bị bao nhiêu sợi dây vô hình lôi kéo, dưới chân lại như thế nào cũng không ra một bước. Khoảng cách ngắn ngủi này lại tựa như lạch trời nhìn không thấu. Chỉ hơn kém một bước lại xa cách thiên nhai, gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt. Gió xuân hơi lạnh ôn nhu thổi tới trên mặt, mơ hồ mang theo hương hoa cỏ cây cối, nhưng Hách Liên Ngự chỉ cảm thấy lạnh. Hắn chợt nhớ tới, một năm kia thời điểm lần đầu gặp Mộ Thanh Thương, đúng là lúc gió thu hiu quạnh, lại mang cho mình bao nhiêu ấm áp cùng nương tựa như vậy. Thu phong vị dĩ quân lai thử, xuân ý xạ hàn quân ngôn từ. Hồi thủ đa thiệu yên ba sự, phong tức vân tàn trí thử thi. Mỗ tạm dịch, người đến bên ta gió heo may, lời xưa xuân ý nhuốm lạnh đầy. Quay đầu mọi việc đều sương khói, gió thổi mây vần mãi đến nay. Hách Liên Ngự nhìn đến rõ ràng, một cái xoay người không chút do dự kia của Đoan Thanh, là đã nói cho hắn một câu. Chuyện xưa không thể quay đầu, người xưa như thể bóng câu xa vời. Toàn Văn Hoàn, Thanh Sơn Hoang Trùng nói. Về Hách Liên Ngự người này, hắn là một cái người xấu triệt triệt để âm hiểm ngoan độc tham lam giả dối, không từ thủ đoạn, không thể cải tạo. Phiên ngoại này mục đích là bổ toàn nội dung câu chuyện. Quá khứ của chúng ta tạo nên chúng ta hiện tại. Nói vậy mọi người cũng rất muốn biết một đại ma đầu rốt cuộc có quá khứ như thế nào, cùng với Mộ Thanh Thương rốt cuộc là người như thế nào. Phiên ngoại này là một đáp án không hoàn mỹ nhưng có chút ít còn hơn không. Làm tác giả ta đồng tình với quá khứ của Hách Liên Ngự, nhưng cũng không đồng ý với hắn hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tương lai của một người đều nắm trong tay mình, mỗi một con đường đều là lựa chọn của chính bản thân mình. Về phần độc giả, 1000 người trong lòng có 1000 loại giải đáp. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lời Mỗ, hoàn rồi. Cuối cùng cũng hoàn rồi. Từ ngày đầu 29/10/2018 đến nay là 18/2/2020. Tròn 1 năm 4 tháng. Thật quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên là Mỗ rất biết ơn tác giả đã viết một tác phẩm hay, tròn vẹn đến như vậy. Thực ra, Mỗ rất muốn tìm cách nào đó liên hệ với tác giả để xin quyền edit, tuy nhiên vốn tiếng Trung của Mỗ bị hạn chế chỉ gói gọn ở ba chữ nhất nhị tam, nên thực sự lực bất tòng tâm. Cũng vì yêu thích edit truyện TQ, Mỗ đã lên kế hoạch 2020 đi học tiếng Hoa nhưng chưa kịp triển khai đã bị COVID đánh cho tan tác. Mỗ edit tác phẩm này không vì mục đích thương mại cũng chưa được phép của tác giả, nên rất mong chư quân không mang đi nơi khác tránh gây xung đột lợi ích không đáng có. Tiếp theo, Mỗ xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chư quân đã đồng hành với Mỗ suốt một năm qua. Trong tuần sau Mỗ sẽ grammar lại một lần nữa để chỉnh sửa các thiếu sót, hy vọng là cung cấp cho chư quân một bản edit hoàn chỉnh nhất trong khả năng của Mỗ. Sau phong đao, có thể Mỗ sẽ dành thời gian làm một cái overview các couple trong truyện, cũng có thể sẽ quay lại Thanh Long viết chút PN cho vân vân của Mỗ, cũng có thể bệnh lười sẽ tái phát. Một lần nữa, cảm ơn chư quân đã đồng hành và ủng hộ Mỗ. Dự định edit Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị thì không hợp, Lạc Trì rất hay, rất hợp khu thì đã có bạn đã edit đến chương 9 rồi. Mỗ vẫn chưa tìm được tác phẩm nào ưng ý để lọ mọ tiếp đây. Buồn, trân trọng, sentence xuôi thu, cách chương.